trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 33 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Biết hôn sự của mình với cậu nhân đã được quyết định, cô Lễ buồn bã, không ăn ngủ được nên sanh tâm bệnh. Vì là con nhà nho giáo, không dám trái lệnh cha mẹ, cô Lễ xin được về quê ngoại thăm ông bà nhì trong một thời gian với lý do muốn tránh sự ồn ào phố thị cho tâm hồn bình an trước ngày cưới. Đã lâu không được vui hưởng thú điền viên, hít thở không khí trong lành, nên chỉ vài ngày sau khi về làng Hà Đông, cô Lễ tươi tỉnh hẳn ra. Được ăn món ngon đậm vị quê hương, được cùng mấy đứa em họ trông rủi khắp những cánh đồng lúa chín vàng, cô Lễ dần quên những phiền muộn. Rồi những cơn mưa đêm thỉnh thoảng kéo đến, rải vào tâm hồn cô nỗi buồn vô cớ. Và sáng hôm sau, ngồi bần thần, nhớ về Hà Nội, nhớ về anh Thừa. Ông bà nhì thấy cô cháu gái không còn tha thiết với làng quê như thời gian mới về, nên gằn hỏi, song cô Lễ chỉ trả lời lấy lệ. Tình cờ đọc được trên báo tin chủ biên Trần Đức Thừa bị tai nạn và bài thơ Mây Nước của tác giả Trọng Lễ, cô Lễ đứng ngồi không yên. Đọc đi đọc lại bài thơ, cô Lễ rưng rưng khóc khi thấy tình cảm sâu nặng mà anh Thừa đã dành cho mình. Nhiều câu hỏi được cô đặt ra và không có một lời giải đáp thỏa đáng. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, sáng hôm sau, cô Lễ thu xếp hành lý từ giã ông bà nhì đón tàu về lại Hà Nội. Liệu cô Lễ có dám vượt qua dòng lễ giáo để đi theo tiếng gọi của con tim hay không? Hãy cùng bước vào phần 34 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo quyết định vô cùng sai lầm của cô Lễ. Nói đoạn cầu đi. Cầu đến khắp các nơi họ hàng mà mỗi ngày cô Lễ hay lại chơi. Thấy việc bất thường, các chú bác, cô dì đều giật mình, cũng đổ đi tìm với cậu Nghĩa. Trong khi ấy, hai cụ Tú trong đèn lên, ngồi đối diện với nhau ở trường kỷ, không ai nói với ai câu nào. Cụ ông rung đùi, cụ bà thở dài. Hẳn là hai cụ nghĩ ngợi nhiều lắm. Cụ bà xót lại áo quần tư trang của cô Lễ, không thấy thiếu thứ gì. Cụ hơi yên lòng. Mợ Nghĩa lúc xuống nhà, lúc lên gác, lúc vào bếp thì thầm với U già. Đến một giờ sáng có tiếng gõ cửa. Mợ Nghĩa mừng quá, dỗ dàng ra mở thì chán ngán làm sao. Chỉ có cậu Nghĩa về một mình. Con đã đi khắp cả rồi, không thấy chị con đâu. Con lại lên cả cột cờ và đi quanh Hồ Gươm, cũng chẳng thấy gì. Ông cụ tặc lưỡi. Có những người nhà quê không biết đường mới bị phu xe kéo lên cột cờ để bóc lột chứ. Cụ bà cao có. Thầy đẻ sốt ruột mà con không biết hay sao? Còn đi quanh Hồ Gươm. Cậu Nghĩa đáp. Con đi tìm chị con ạ. Mợ Nghĩa nói. Tại vì ít lâu nay có nhiều người ra trầm mình ở Hồ Gươm. Cụ bà mắng. Sao con dám nghĩ bậy thế? Cậu Nghĩa không đáp. Cụ ông hỏi. Con thử đoán xem chị con đi đâu. Không chờ con trai trả lời, bà cụ nhắc. Ông bấm lại tử vi của con xem sao nào. Cụ ông soi đèn vào buồng thờ, lấy lá số của cô Lễ. Cả nhà yên lặng chờ, một lát cụ thản nhiên lắc đầu. Không có cái hạn nào cả. Rồi cụ rung đùi, ngửa mặt lên xà nhà để nghỉ. Trong khi ấy, cụ bà bảo U già đun một ấm nước sôi, bảo Mợ Nghĩa xếp một cơi trầu, rồi cụ mở rộng bốn cánh cửa buồng thờ. Cụ đặt trầu lên án Tam Sơn, gói bốc chè mới để pha nước, rồi thắp năm nén hương, cụ chắp tay đứng vái, xịt xoạt khấn. Cụ xin tổ tiên dung rủi con gái cụ đi đâu, chóng mà về, tai qua nạn khỏi, và phù hộ cho cả nhà được mạnh khỏe, bình yên, vô sự. Vái xong ba vái, cụ luôn ngồi lên trường kỷ, hai dòng nước mắt chảy xuống má, cụ bàn với cụ ông. Sáng mai, chờ đến 10 giờ, nếu không thấy con về, thì ông nên vào trong cậu Mợ Nhì xem. Cụ ông gật. Có lẽ thế, có khi có điều gì trong bụng nó nói với cậu Mợ, mà giấu cha mẹ cũng nên. Rồi cụ hỏi cậu Mợ Nghĩa, các con xem ý chỉ con đồ này thế nào? Cố nhiên Mợ Nghĩa không biết gì nên đứng im. Nhưng cậu Nghĩa dù có nghi chị của cậu với anh Thừa thì vì sợ phải mắng nên cũng không dám nói. Và cậu không nỡ đổ cho chị cái việc cậu còn ngờ. Việc ấy lại không bao giờ có thể xảy ra ở trong một gia đình như gia đình này. Cụ bà bảo hai con, sáng sớm mai cậu tìm khách nhà xem chị để lại giấy má gì không, rồi cứ yên tâm đi học như thường. Còn Mợ thì đi khắp các nhà họ hàng một lần nữa cho đẻ. Đẻ phải xuống Khâm Thiên nhờ thầy Rắc xem cho một quẻ. Thế là trong gia đình Phúc Lâm ai nấy còn hồ đồ và bán tin bán nghi mất đến hai hôm. Nhưng hàng phố thì chỉ trong một buổi sáng, người ta đã nhặt từng mảnh chuyện chấp lại với nhau cho ăn khớp để dựng lên sự thật. Cô Lễ đi theo trai. Chính mắt tôi một lần trông thấy cô ấy đưa cái gì cho một anh ở trên chợ Đồng Xuân. Chính tôi bắt gặp cô ấy đứng sau rạp hát Tây ngoài Đồng Thủy, cười cười với một người mặc quần áo Tây đeo kính trắng. Có lần ở lúc 8 giờ tối, tôi thấy cô ấy đi bộ từ Hàng Bồ về Hàng Đào. Tôi ở trước cửa nên tôi biết nè. Ít lâu nay á, có một anh lẹm càm động qua lại nhà Phúc Lâm là cứ dòm dòm vào trong. Thế là tất cả đều đồng thanh. Ừ phải, lẹm càm, tôi nhớ ra rồi. Thôi, thế thì cô ta phải lòng anh lẹm càm và đi theo anh ấy rồi. Người ta không biết anh lẹm càm là ai, nhưng cũng kết luận câu chuyện như vậy. Thế là tin cô Lễ theo anh lẹm càm được lọt vào đến nhà Phúc Lâm. Hai cụ Tú biết anh lẹm càm là ai rồi. Nhưng hàng phố đoán là anh sinh viên cao đẳng học trường Lục Lộ, sắp thi ra tham biện. Họ cho rằng anh này hỏi cô, nhưng hai cụ không bằng lòng. Vì cớ anh ta quá vợ nên anh ta quyến rũ cô. Dần dần những người ưu thời mẫn thế bàn với nhau, thử tìm nguyên nhân là gì đâu. Một cô gái chín chắn là thế, bây giờ lại đâm ra đổ đúng làm vậy. Người ta nhắc lại những vụ mấy cô tự tử xảy ra ít lâu ở Hồ Gươm và Hồ Trúc Bạch vì thất tình. Toàn là những chuyện yêu nhau không được lấy nhau, những chuyện gả bán ép uổng. Một người nói, chỉ tại cái báo Chấn Hưng, nó mở ra một trưng cầu dân ý về nữ quyền để nó làm hại con cái nhà người ta. Một người khác thêm, cả báo Trung Bắc lẫn Thực Nghiệp thỉnh thoảng đăng thơ, đăng tiểu thuyết nhưng xui con gái đi theo trai ấy. Một người khác nữa, cho nên tôi cấm trẻ nhà tôi không đọc báo với đọc tiểu thuyết. Lợi chả thấy đâu, thấy ngay cái hại trước mắt là nó bỏ cả Khâu Giá làm ăn. Lời bàn tán sôi nổi hơn. Tôi mà là nhà nước á thì tôi đóng cửa các trường nữ học. Con gái biết chữ, chỉ tổ viết thư cho trai, chứ được tích sự gì mà trường nữ học dạy học trò ra làm cô giáo. Lớp cô giáo này lại dạy học trò ra làm lớp cô giáo sau. Thì ra mở trường nữ học chỉ dạy cho người ta làm cô giáo, mà cô giáo toàn đồ hư hỏng, tập tổng dâm ba chữ, đã rồi bình đẳng với tự do. Nhưng cô giáo chưa hư hỏng bằng cô Đỡ. Cô Đỡ thì không cô nào không mất trinh với lão quan ba đốc tờ. Không cho nó chơi thì nó đuổi, không cho học, không cho đổ, hoặc phải bổ lên mạng ngược. Mà con gái học thuốc, nhìn thấy cả đàn bà lẫn đàn ông trần truồng, lại học lẫn với con trai, đi tập sự với nhau ban đêm trong nhà thương, cho nên dễ chữa quan lắm. Nhưng giá không có mấy tờ báo nó nóng lên thì cũng không đến nỗi hại lắm. Đúng thế, nhất là báo Chấn Hưng, không khác gì ông dài, không khác gì con rắn phun nọc độc. Sao mà nhà nước cứ để cho báo ấy ra mãi, không cấm phân đi có tốt không? Nhà nước lắm việc, nghĩ đâu đến những điều ấy. Chỉ có ta đây này, một là đừng đọc nó, hai là ta đến tòa soạn bảo nó, ba là nếu nó có chứng nào giữ tật ấy thì ta thuê vô cung vào phá tòa báo, khiền cho những thằng viết báo một trận cho nó chừa. Việc này thì bảo học trò trường Bưởi mới làm nổi. Họ đánh con Tây được, phá hiệu khách được, thì phá tòa soạn An Nam nhảm dí nổi thừa. Phải đấy, cứ để báo Chấn Hưng thì còn vô số con gái nhà tử tế đi theo trai với đánh đỉ, với tự tử. Mà con trai thì thành công tử bột. Từ ngày tiếng dư luận là cô Lễ theo anh Lệm Càm lọt vào nhà Phúc Lâm, thì cái hình ảnh bình thường mấy chục năm nay của gia đình này mất hẳn đi. Ngày phiên chợ Đồng Xuân, cửa hàng không mở, cụ Tú Ông không ngồi ở Trường Kỷ, cụ nằm suốt ngày trên mặt ghế. Đến 12 giờ trưa, cụ không lên Đông Hương Viên ăn tiểm sắm và uống chè Long Tỉnh nữa. Hai cụ gầy tộp hẳn đi, trong nhà yên lặng hơn trước. Thỉnh thoảng có nghe tiếng nói chứ tỉnh không có tiếng cười. Song tiếng khóc và tiếng thở dài còn nhiều hơn tiếng nói. Cậu Nghĩa chắc chắn là cô Lễ theo anh Thừa. Cậu đứng rình ở tòa báo Chấn Hưng để dò xem anh Thừa về nhà riêng ở đâu. Nhưng cậu phải ngày hai buổi đi học nên không thể làm được việc ấy chu đáo. Cậu bảo mợ làm thay. Thì một lần mợ về, mách rằng thấy anh Thừa gọi xe mặc cả lên Yên Phụ. Mợ không dám thuê xe đi theo vì sợ tối và qua những quãng vắng. Cụ ông thấy hai con bàn nhau thì bảo: vô ích, mặc kệ xác nó. Biết chỗ nó ở thì làm gì? Thầy đẻ không có thứ con bất hiếu bất mục như thế. Một hôm, bà dì Tòng ở trong nhà quê ra thăm hai cụ. Cụ bà khóc rưng rức. Anh chị nhục nhã dưới hàng phố, không còn dám thò mặt ra đường nhìn ai nữa. Xót xa đau đớn quá. Mình muốn nó hẳn hoi thì nó lại bôi tro trát trâu vào mặt mình. Bà nhì thở dài an ủi cụ. Cũng là cái số nó thế bác ạ. Chứ ai muốn một lầm hai lỡ làm gì. Chẳng qua là nó ăn phải bùa phải bả, cho nên mới dại dột như thế. Rồi đến tối lúc đi nằm, bà tỉ tê nói: bác à, em ra đây muốn thưa với hai bác một câu chuyện. Nhưng thấy bác trai giận cháu quá, em không dám nói. Em nói với bác vậy. Vâng, xin mở cứ cho biết. Bác à, cháu Lễ mới về trong em hôm qua. Nó lại gian em, nhờ nói với hai bác cho nó về. Cụ bà cửa rên rỉ. Trời ơi! Thế này bác à, mẹ thì bao giờ cũng thương con gái hơn bố. Nếu bác hồi tâm thương cháu, thì bác lựa lời xin với bác trai cho vợ chồng nó về. Cụ bà lại rên rỉ, nói giọng đai nghiến. Vợ chồng nó về. Vâng, để vợ chồng nó lại tạ hai bác tha thứ cho chúng nó. Người ta đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại. Nó như thế là hư thật. Nhưng thế là chúng nó thành vợ thành chồng rồi. Nó chẳng được cha mẹ đặt để cưới xin, là nó chịu thiệt vì nó dài rồi. Nhưng con người ta tránh chẳng khỏi số. Bây giờ Nguyệt Lão đã xe cho chúng nó. Mình là cha mẹ cũng phải đành, chứ biết làm thế nào. Đằng nào chúng nó cũng là con mình, rể mình. Mình không nhận thì thiên hạ cũng nhận. Vả lại, em nhìn mặt mũi thằng chồng, thấy cũng là đứa hiền lành đứng đắn. Em nghe cháu Lễ nói, thì ra nó làm rể hai bác cũng xứng đáng. Chỉ có một tí tội là chúng nó dám vượt quyền hai bác thôi. Cụ bà nhắc lại. Nó đến lại cậu mợ, nhờ xin nói với anh chị cho vợ chồng nó về à? Vâng, để lại tạ hai bác tha thứ cho chúng nó. Cụ Tú ngồi dậy, rờ tráp, lấy miếng trầu để ăn, rồi thở dài. Nó chờ mợ ở trong nhà à? Không, vợ chồng nó ra Hà Nội ngay. Nó ở phố nào? Mợ có biết không? Em có hỏi, nhưng chúng nó giấu. Thế thì làm thế nào nó biết là anh chị có cho phép chúng nó về hay không? Nó hẹn vài hôm nữa lại vào trong nhà. Cụ Tú yên lặng. Bà nhì nói. Em xem ý, hai đứa thương yêu nhau lắm. Cho nên tuy em giận, nhưng cũng mừng cho nó. Vợ chồng lấy nhau cũng chỉ đến thương yêu nhau là ăn ở với nhau được suốt đời. Em nghĩ rằng cháu Lễ nó nhiều tuổi, biết suy xét, cho nên việc trăm năm của nó phải tính kỹ lưỡng, chứ không phải lên năm lên ba gì mà gọi là bị khuyên rũ. Vì vậy em nhận lời với nó, ra nói với hai bác hộ nó. Cô Tú sụt sịt. Mợ thử nghĩ mà xem, vào địa vị mợ, thì mợ xử thế nào? Anh chị hiếm hoi, được có tí trai tí gái, cho nên anh chị phải kén cho nó một người chồng xứng đáng, để anh chị cho ở rể, vui cửa vui nhà. Thế mà bây giờ nó vượt quyền cha mẹ, làm thân con gái mà mang tiếng theo trai, có phải nhục nhã suốt đời mà bêu riêu cha mẹ hay không? Thôi, nhưng mà cháu nó trót dại, nay đã biết hối, thì mình là cha mẹ, nên đánh cho hai chữ đại xá. Nó đến nhờ em ra nói với hai bác. Em chỉ nghĩ rằng, tại sao nó không nhờ người khác, lại nhờ em? Hẳn nó tin rằng, em nói thì hai bác nghe hơn là người khác nói. Vì vậy em nhận lời. Bác à, kể hàng các cháu nội ngoại của các cụ nhà ta, thì cháu Lễ là lớn tuổi nhất. Ngày còn cụ bà, cụ yêu cháu nhất đấy. Cho nên em nhớ đến cụ bà mà ra đây xin hộ cháu. Cụ Tú thở dài. Thôi, mợ nói thì chị nể, nhưng chị chả biết nghĩ thế nào. Việc ấy quyền ở anh. Chị mà bằng lòng, sợ anh gắt. Bác trai thì lành như cục đất, thế nào chả xong. Cốt ở bác ấy chứ. Mai, em thưa chuyện với bác trai. Bác nói vào cho một câu là được. Để em về, kể việc nhà còn bề bề ra đấy. Cụ Tú không đáp. Sáng hôm sau, bà nhì Tòng về sớm, ngồi uống nước với hai cụ Tú, rồi đắn đo mãi, mới dám nói việc cô Lễ với cụ ông. Nhưng cụ ông xua tay. Thôi, tôi không nghe. Rồm tay, rồm tay. Bà nhì cứ nói. Bà diễn hết những lý do đã thuyết phục được cụ bà đêm trước, rồi liếc mắt để nhắc cụ bà xin hộ. Nhưng cụ bà chỉ sụt sịt khóc. Cụ ông nói. Anh chị nể mợ thì nể những việc khác. Còn việc này là việc gia đình của anh chị. Xin mợ mặc anh chị. Anh chỉ nhờ mợ nhắn nó một câu là nếu muốn về thì sắm lấy con dao găm. Một mình nó về trước để thí cho cha mẹ và hai em mỗi người một nhát, rồi hãy đưa thằng kia về. Bà nhì dịu dàng. Chết! Sao bác lại dạy thế? Cụ ông nhăn mặt. Thì tôi đã bảo rùm tay. Tôi không nghe kia mà. Một lát cụ tiếp. Dư luận hàng phố đã yên rồi. Nay hai đứa giác mặt về. Để hàng phố ầm lên phen nữa à? Anh chị già rồi, chịu nhục một lần thôi chứ. Chịu đến lần hai, để mà ốm chết à? Bà nhì cười. Bác tưởng thế đấy thôi. Chứ dư luận dù xôn xao mấy, rồi dần dần cũng yên hết. Và rồi việc gì cũng thành bình thường cả. Ai hư cho bằng cụ Lạc làng ta, ngày còn con gái. Thế mà bây giờ con cháu đầy đàn, gia đình vui vẻ. Cả làng có ai nhắc đến chuyện cũ nữa đâu. Mấy lị đèn nhà ai, nhà ấy rạng. Thời buổi Tây Tàu rồi ta, còn khối cái nhố nhăn, thì ai dám chắc chắn con cháu mình thế nào, mà cười người hôm trước, để hôm sau cười cười. Cụ ông lại nhăn mặt. Mợ nói, tôi có để vào tay đâu. Hôm qua em đã thưa với bác gái đã nghe ra mà rủ lòng thương cháu. Em biết là bác khó tính, nên hôm nay mới dám thưa với bác. Có lẽ không muốn nghe thêm, cụ Tú tặc lưỡi. Tùy đấy. Bà nhì sung sướng, nở một nụ cười. Vâng, thế là bác thương cháu lắm rồi. Cụ Tú lại nói. Tùy đấy. Năm hôm sau, vào buổi tối, cô Lễ đưa anh Thừa về nhà. Hai người đi hai chiếc xe dương mui, vì vậy hàng phố không ai chú ý. Cô Lễ rón hai ngón tay, gõ khẽ vào cửa. Cô phải gõ đến lần thứ ba, mạnh hơn, trong nhà mới có tiếng hỏi ra. Ai? Cô không dám lên tiếng, lại gõ thêm lần nữa. Cái lỗ tròn ở cánh cửa hé ra, rồi đóng ập ngay vào. Nhưng cửa chưa mở ra, cô Lễ hồi hộp, bảo anh Thừa. Chắc không phải bấm thầy đẻ. Một lát sau, tiếng then kêu lạch sạch, rồi hai cánh cửa mở ra. U già nhìn cô chào khẽ. Cô đã về. Cô Lễ thấy cụ ông ngồi ở trường kỷ và cụ bà đứng trước ngọn đèn đặt trên bàn. Bỗng cô òa lên khóc, chạy vào trước cha mẹ. Anh Thừa bẽn lẽn theo sau. Anh chắp tay khom lưng, vái hai cụ. Cô Lễ ngồi thụp xuống đất, vừa khóc vừa lại. Nhưng cụ Tú ông quay mặt vào phía bồn thờ, không nhìn. Và cố làm ra thản nhiên, cụ vẫn dắt một chân thõng xuống đất, đùi rung tích. Cô Lễ vẫn khóc và vẫn lại. Anh Thừa chắp hai tay, cúi gập đầu xuống, không dám cựa quậy. Cụ bà nhìn chồng và nhìn con gái, thì hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, không cầm lòng đầu nữa. Cụ ngồi xuống trường kỷ, rồi gọi. Ông nghĩ lại cho con nó nhờ. Nhưng cụ ông không nhúc nhích. Cụ bà lại gọi. Ông. Bỗng cụ ông mặt vẫn qua vào trong, gọi như quát. Nghĩa đâu? Cậu Mờ Nghĩa từ nãy lánh mặt lên gác, thấy cha gọi, dồ dàng thưa. Dạ. Cậu rón rén xuống thang, không nhìn cô Lễ, không nhìn anh Thừa, đi thẳng đến gần cụ Tú. Cụ vẫn qua vào trong, nhưng trỏ tay ra phía ngoài. Bẩn mắt thầy lắm, đuổi chúng nó đi. Cô Lễ lại òa lên và lại. Cậu Nghĩa chỉ nhìn chị, cậu nhăn nhó thở dài. Bỗng lại tiếng quát. Đuổi chúng nó đi, Nghĩa. Cậu Nghĩa sợ tái mặt, dầu dàng giơ cánh tay, đẩy anh Thừa. Đi ra. Anh Thừa không biết làm thế nào, đành phải theo. Anh len lén chuồn ra cửa. Trong khi ấy, cô Lễ nằm vật xuống đất, vừa nức nở vừa kêu. Con lại thầy, con lại đẻ. Thầy đẻ thương chúng con. Cô Lễ xuống xe, một tay xách một sâu bảy con chim dễ dung, một tay ôm năm quyển sách in. Thấy cô, cụ bà hớn hở. Bận gì mà mấy hôm nay vợ chồng không về? Cô cười. Thưa đẻ, tại nhà con đi Bắc Giang, mới về tối hôm qua. Nhà con mua được một chục chim dẻ, bảo con mang bảy con lên biếu thầy đẻ. Đi Bắc Giang làm gì? Để điều tra cái vụ ông Phủ Yên Thế, Đinh Quang Chiểu giết người ở rừng Cổ Cò. Rồi cô ôm tập sách vào chỗ cụ ông ngồi. Thưa thầy, nhà con mới mượn được mấy quyển này, gửi lên để thầy đọc. Cụ Tú vừa rung đùi vừa tươi cười, dở tập sách. Cụ nhìn từng quyển. Ý Đại Lợi Kiến Quốc Tam Liệt Truyện, Nhật Bản Duy Tân Sử, Nhật Bản Duy Tân Tam Thập Niên Khảng Khái Sử, Mậu Tuất Chính Biến, Cận Thế Chí Quái Kiệt. Cô hỏi, sách mượn của ai mà quý thế này? Cô Lễ nghĩ một lát rồi đáp, hình như mượn của bác Đào Trinh Nhất hay bác Nguyễn Thượng Quyền, con không hỏi rõ. Nguyễn Thượng Quyền là cử quyền ấy à? Vâng, con cũng nghe nhà con gọi là bác cử. Thế thì là cháu Quan Hoàng Giáp, Nguyễn Thượng Hiền trốn sang Tàu với Quan Giải Nguyên Phan Bộ Châu đấy. Anh này đổ khoa máu, năm ấy đâu mới 16-17 tuổi thôi. Cô ngừng một tí rồi tiếp. Nhưng chả nói được chi Quan Hoàng, nghe nói anh này chơi bời cả với bọn mật thám. Cô Lễ ý muốn cãi. Bác ta làm báo với bác Đào Trinh Nhất. Cô hỏi, không biết có phải Đào Trinh Nhất là con quan Đào Nguyên Phổ ở Đông Kinh Nghĩa Thục không nhỉ? Con không biết. Nếu phải thì anh này cũng gớm lắm đây. Rồi cụ nhìn tập sách gật gù. Toàn sách quý. Chả biết họ kiếm ở đâu được. Chứ ở hiệu Tam Hòa không bán những loại này. Con nghe nói gửi mua tận Thượng Hải đấy à? Cụ trỏ bìa sách rồi gật đầu. Phải. Nhà in Thương Vụ. Nhà in này to nhất nước Tàu, xuất bản toàn sách có giá trị. Trước kia, thầy có được đọc vài quyển. Cô Lễ hỏi, thầy có còn bảo gì con nữa không ạ? Cụ ngẩn nhìn cô. Con đi đâu? Không ạ, con ra nói chuyện với đẻ, với hai em một tí, rồi lên chợ mua mấy thứ, kẻo muộn. Em nghĩa trai đi học, em gái đi chợ. Cô ra nhà ngoài, nhưng cụ gọi lại. À, cô bảo cậu ấy, nếu có thể nhờ ai mua được sách bên Thượng Hải, thì mua thêm mỗi thứ một quyển cho thầy. Đọc những sách này được mở mang trí tuệ hơn là đọc báo. Vâng à. Gần một lát, cụ tiếp. Thầy vẫn định nhân hôm nào cậu ấy đến chơi, thì thầy bảo một việc. Thôi, nhưng mà thầy nói với con thì tiện hơn. Vợ phiên chồng tốt hơn là bố vợ báo chàng rể. Xin thầy cứ dạy. Báo chất hơn ấy con à. Ngày cậu ấy biếu thầy mấy số đầu, thầy chỉ đọc qua loa một tờ, thầy thấy cũng được vậy thôi. Nhưng đến cái ngày con lầm lẫn, thầy buồn, nên lại mở một tờ ra đọc. Thì thầy thấy có nhiều mục hại đến đạo đức lắm. Hôm qua thầy lại đọc thì còn tệ hại hơn nữa. Thầy không biết cậu ấy cầm quyền chủ bút mà sao lại cho đăng những bài như thế. Cô phải khuyên bảo cậu ấy thế nào, chứ làm báo như thế rồi thất đức đấy. Em Nghĩa bảo, nhiều gia đình quán báo Chấn Hưng vì làm hại con gái người ta lắm đấy. Cô Lễ sực nhớ lại tâm sự của cô một tháng trước đây. Khi đọc những bài dự thi về nữ quyền ở báo Chấn Hưng, cô thở dài rồi đáp. Con xin khuyên bảo nhà con, nhưng con nghe nói thiếu niên nam nữ thích đọc báo Chấn Hưng hơn những báo khác. Thì đấy, thì thầy nói thế. Cổ động nữ quyền vẫn là nên, nhưng phải dạy cả tứ đức tam tòng mới được. Không muốn đứng lâu với cha, để phải nghe cha vạch lỗi của người bạn trăm năm yêu quý, để cũng như bị những nhát búa rìu đánh vào lương tâm của mình. Cô Lễ đáp. Vâng ạ. Rồi không để cụ nói thêm, cô ra chỗ cụ bà. Cụ bà hỏi, ông Phủ Yên Thế giết người à? Vâng. Ác nhỉ? Bây giờ ông ấy phải ngồi tù rồi. Đồ này nhà nước hay trị quan trường nhỉ? Vừa việc quan án trinh ăn hối lộ, phải cách và phải tù, lại đến việc quan Phủ Yên Thế giết dân. Cụ ông ở trong nói ra, dột thì nóc dột xuống, muốn trị thì phải trị từ toàn quyền thống sứ trở xuống, mới hết nhũng lạm được. Cụ bà nói, ban nãy thầy nói phải đấy, báo Chấn Hưng người ta kêu nhiều lắm cô à. Kính thưa quý vị, sau hơn nửa tháng về quê ngoại, với lý do dưỡng bệnh, cô Lễ trở về nhà ở phố Hàng Đào, được một ngày rồi tìm cách bắt liên lạc với anh Thừa. Đâu biết người đàn ông mình đem lòng thầm thương trộm nhớ và chọn lựa làm chồng là một người đã từng có ba đời vợ, nên cô Lễ chỉ biết làm theo tiếng gọi của trái tim. Tin cô Lễ nhà Phúc Lâm bỏ nhà theo trai nhanh chóng được lan truyền. Lo sợ xấu hổ, cụ Tú cho đóng cửa nhà không tiếp khách, đóng cửa hàng không cho mua bán. Bà cụ Tú cứ đi thắp hương khấn vái cho con gái được bình yên, tai qua nạn khỏi. Còn ông cụ thì sai cậu Nghĩa bí mật đi dò la tin tức qua những người bạn thân thiết. Tin cô Lễ đi theo một người đàn ông lẻm càm do hàng xóm kháo với nhau đến tai cụ Tú. Ông không còn thiết đến cơm ăn nước uống, người gầy tợp, nằm trên chiếc tràng kỹ, miệng cứ tạc lưỡi thầm trách cho sự đổ đốn của đứa con gái khi đi theo tay Thừa. Mấy ngày sau, bà Nhì từ nhà quê ra thăm cụ Tú, thấy tình hình sức khỏe ông cụ không được tốt, nên bà Nhì chỉ dám thỏ thẻ với cụ Tú về chuyện cô Lễ về quê thú nhận chuyện bỏ nhà theo anh Thừa. Cô Lễ nhờ bà Nhì ra gặp bà cụ Tú năn nỉ xin được tha thứ, xin được về nhà ra mắt. Là phụ nữ vốn yêu thương con nên cụ Tú không để nỡ con gái sống ở ngoài cực khổ, nên cụ ông cương quyết từ chối. Liệu ông cụ Tú có chịu mối mặt với bà con phố Hàng Đào để con gái cùng tên rể Thừa về chào thăm hỏi hay không? Để tiếp tục dõi theo chuyện buồn nhà Phúc Lâm, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 35 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình Đọc Truyện Đêm Mai, với nhiều tình huống ngang trái mà ngay cả cô Lễ cũng không ngờ khi bỏ nhà theo anh Thừa. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.